Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đỡ chán, giọng bất đắc dĩ, đại sư Kỳ, tôi đâu có định chuyển tiền cho cô Kỳ Hòa. Lườm anh ta đầy nghi ngờ. Thật không? Thật, tôi đến đây là vì chuyện khác. Lương Nhất Hủ nghiêm túc hơn một chút, hạ giọng nói. Một người bạn của tôi gặp phải chuyện kỳ lạ. Tôi đã kể cho cậu ấy nghe về cô, nói rằng cô rất lợi hại, thế nên cậu ấy muốn nhờ cô xem thử giúp. Kỳ Hòa liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ phát sóng trực tiếp. Cô thản nhiên đáp, anh nói đi. Lương Nhất Hủ do dự một chút, rồi hỏi. Đại sư Kỳ, cô biết La Giặc chứ? Kỳ Hòa gật đầu, tất nhiên là cô biết. La Giặc là một minh tinh trẻ mới nổi gần đây, sở hữu vẻ ngoài điển trai, đáng yêu như cún con, khiến hàng nghìn cô gái đổ gục vì anh ta. Lương Nhất Hủ chậm rãi nói tiếp, cậu ấy là hậu bối của tôi, cũng là một người bạn khá thân. Nhưng cô có nhận ra không, dạo gần đây đã rất lâu rồi cậu ấy không xuất hiện trên màn ảnh. Thật ra, trước đây Kỳ Hòa không mấy để tâm đến tin tức trong giới giải trí, thế nên cô không hề biết về chuyện này. Giờ nghe Lương Nhất Hủ nói, cô mới chú ý đến. Anh ta giải nghệ rồi à? Lương Nhất Hủ không trả lời ngay, thay vào đó anh ta lấy ra vài tấm ảnh từ trong túi áo, rồi đưa cho cô xem. Trong ảnh là một ông cụ với mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dáng vẻ già nua rõ rệt. Nhưng nếu nhìn kỹ, ngũ quan của ông ta lại có vài phần quen thuộc. Rất giống La Giặc. Kỳ Hòa cầm ảnh, nhìn chằm chằm một lúc, nhíu mày hỏi. Đây là ông nội của La Giặc. Lương Nhất Hủ hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Không, đây chính là La Giặc. Kỳ Hòa, có vẻ áp lực trong giới giải trí ngày càng lớn thật. Nhưng thôi, chỉ là nói đùa thôi. Nghe Lương Nhất Hủ nói xong, Kỳ Hòa mới nghiêm túc xem xét bức ảnh anh ta đưa. Lương Nhất Hủ chậm rãi kể. Từ một tháng trước, La Giặc bắt đầu già đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu ta từ một chàng trai trẻ trung, phong độ biến thành một ông già 80 tuổi. Tình trạng này khiến cậu ta không thể nào xuất hiện trước ống kính được nữa. Anh ta dừng lại một chút, giọng điệu nghiêm trọng hơn. Nhưng tốc độ lão hóa của người bình thường chắc chắn không thể nào nhanh đến vậy. Chỉ trong một tháng, cứ như cậu ta bị rút cạn sức sống vậy. Nên La Giặc muốn nhờ tôi hỏi cô xem, liệu có phải cậu ta bị vong theo không? Kỳ Hòa lắc đầu, nhẹ nhàng đặt bức ảnh trở lại bàn. Không phải vong, là cổ. Cổ, Lương Nhất Hủ cau mày, rõ ràng từ này rất xa lạ với anh ta. Loại cổ này gọi là thái dương cổ, chia thành cổ đực và cổ cái. Cổ cái tồn tại trong cơ thể người hạ cổ, còn cổ đực lại nằm trong người La Giặc. Cổ đực sẽ hút sức sống từ La Giặc, rồi truyền sang cổ cái. Từ đó, sức sống ấy tiếp tục truyền sang cho người hạ cổ. Cô ngừng một chút rồi tiếp tục, nói một cách đơn giản, loại cổ này lấy dương bổ âm. Người mang cổ đực sẽ ngày một già đi, trong khi người mang cổ cái sẽ ngày một trẻ trung, thậm chí có thể duy trì vẻ ngoài thanh xuân rất lâu. Lương Nhất Hủ dùng mình, đáng sợ vậy sao? Đúng, nhưng cổ này muốn phát huy tác dụng thì phải thông qua đường ăn uống. La Giặc là minh tinh, chắc chắn cậu ta sẽ không tùy tiện dùng đồ của người lạ. Vậy nên, người hạ cổ rất có thể là người quen của cậu ta. Lương Nhất Hủ thoáng trầm mặc, một lúc sau, anh ta nhíu mày, nếu không thể tìm ra người hạ cổ thì sao? Kỳ Hòa cười nhạt, không cần tìm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần uống một ly rượu Hùng Hoàng, cổ trong cơ thể sẽ bị CSTH hoảng loạn mà bò khắp nơi. Nếu cậu ta có thể chịu đựng đau đớn, dùng dao móc nó ra thì sẽ thoát khỏi tình trạng này. Nghe vậy, Lương Nhất Hủ càng nhăn mặt. Vậy còn người hạ cổ, cứ để cái đó nhởn nhơ thế sao? Không đâu, Kỳ Hòa lắc đầu, con cổ này đã khá già rồi. Có thể thấy người hạ cổ đã sử dụng nó để hút sức sống của người khác suốt nhiều năm. Một khi cổ được chết, cổ cái cũng chết theo. Không có nguồn năng lượng từ cổ cái, người hạ cổ sẽ nhanh chóng trở lại hình dạng vốn có. Cô nói rất huyền chuyển, nhưng thực chất ý nghĩa đằng sau lại rất đơn giản, kẻ đáng chết sẽ chết sớm thôi. Không cần lo lắng, Lương Nhất Hủ chép miệng. Vậy, chuyện này không cần đại sư Kỳ cô đích thân ra tay sao? Kỳ Hòa thản nhiên đáp. Không cần, tôi có đến cũng chỉ là đổi người cầm dao móc con cổ ra mà thôi. chỉ cần La Giặc chịu đau được thì chẳng có gì đáng sợ cả. Được rồi, Lương Nhất Hủ thở dài, chỉ nghĩ đến cảnh phải tự tay móc một con cổ sống ra khỏi cơ thể thôi cũng đã thấy rợn người. May mà ngày xưa anh ta chỉ gặp vong, chứ không phải thứ đáng sợ như Thái Dương cổ này. Sau khi Lương Nhất Hủ truyền lại những lời của Kỳ Hòa cho La Giặc, không lâu sau, điện thoại của cô vang lên một tiếng. Tinh, Alibili đã nhận được 20.000 tệ. Kỳ Hòa nhướng mày, không phải chỉ cần trả 2.000 tệ thôi sao? Lương Nhất Hủ nhún vai. Tôi cũng nói với cậu ta rồi, nhưng La Giặc không chịu, cứ đòi chuyển 20.000 tệ. Tôi cũng chẳng cản nổi. Kỳ Hòa, quả nhiên, vật theo loài, người theo nhóm. Người có thể làm bạn với ảnh đế Lương, ít nhất cũng phải thuộc dạng tầm cỡ nào đó. Trò chuyện với Lương Nhất Hủ xong, Kỳ Hòa nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ livestream rồi. Cô bước vào phòng, nhưng vừa mới mở màn hình lên đã thấy bão bình luận phủ kín khung chat. Chị ơi đừng buồn, chúng em mãi tin chị, hu hu, chị ơi. Hot search đó chắc chắn là giả. Em cá 100% là cái ả trà xanh bông sen trắng Dương Vận mua để bôi nhỏ chị, đúng đó. Clip này là chuyện rất lâu về trước rồi, bây giờ tự dưng bị đào lại, rõ ràng có người cố ý kiếm chuyện. Kỳ Hòa, cô hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hot search gì cơ, khung chat nổ tung, mọi người thi nhau giải thích. Kỳ Hòa nhấn mở Weibo, trong top 5 hot search của giới giải trí, đã có đến 3 mục liên quan đến cô. Cô lướt xuống, tìm thấy chủ đề chính, bài đăng giật tít cực sốc. Sốc, nữ minh tinh thay đổi hoàn toàn trong, rung động tuyệt đối, ngoài đời lại là kẻ thích ra vẻ trịch thượng, y thế hát, p người, đi kèm là một đoạn clip. Trong video, Kỳ Hòa đột nhiên giơ tay tát thẳng vào mặt Dương Vận, giọng điệu đầy khinh miệt. Chỉ dựa vào cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi. Kỳ Hòa im lặng nhìn đoạn clip. Cô không nhớ mình từng làm chuyện này. Cách chương.